Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, các vương giả quyết ý. Tích, lúc này, một cái hư nghĩ hình chiếu xuất hiện, trong bức tranh xuất hiện cổ Hy Lai, Tôn Dương Đạo, Lưu Vô Mệnh đẳng nhân loại vương giả, Hạ Bình, người rốt cục xuất hiện. Nếu như qua mấy ngày lại không xuất hiện, chúng ta đều đã rời đi Vân Tiêu giới. Nhìn thấy Hạ Bình liên lạc chính mình, cổ Hy Lai hào sảng nói ra, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Rời đi Vân Tiêu giới, Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy cổ Hy Lai bọn người. Không sai, chúng ta rốt cục quyết định muốn rời khỏi Vân Tiêu giới, sông sáo vũ trụ, tìm kiếm đột phá đến cảnh giới cao hơn cơ duyên. Cổ Hy Lai chém đinh chặt sắt, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con người lóe ra kiên định không thay đổi ý chí. Những nhân loại khác vương giả cũng là gật gật đầu, bọn họ cũng làm ra đồng dạng quyết định, đặc biệt là tấn thăng đến thần thông cảnh vô địch vương giả. Bọn họ buồn ngủ tại bình cảnh này thời gian quá dài, đã sớm muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng là cũng không đủ tài nguyên tu luyện, cũng không đủ kiến thức võ đạo. Bọn họ thủy chung vô pháp đột phá. Nếu như Hạ Bình không có xuất hiện lời nói, bọn họ đời này cũng cứ như vậy. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hạ Bình mang đến vũ trụ Virtual Network, để bọn hắn biết được vũ trụ rộng lớn, biết được thần thông cảnh tại vũ trụ bất quá là pháo hôi thôi, vẻn vẹn võ đạo khởi điểm, nếu là vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác Hồng Cân Tặc đánh tới, Hạ Bình đem bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan, từ đó đạt được Hồng Cân Tặc mang đến từng chiếc vũ trụ phi thuyền. Phải biết những này vũ trụ phi thuyền đều là có thể tiến hành giữa các vì sao lữ hành. Có những này vũ trụ phi thuyền, bọn họ cũng có thể xuyên toa không gian, đến xa xôi tinh vực. Cho nên, nhiều như vậy nhân tố xếp cộng lại rốt cục để bọn hắn quyết định muốn đi trước nơi sâu xa trong vũ trụ tìm kiếm đột phá cơ duyên. Kỳ thực đây cũng là chiều hướng phát triển, là thời đại lựa chọn. Chúc mừng, Hạ Bình cảm khái nói. Hắn cũng biết một ngày này sớm muộn đều sẽ tới lâm. Cổ Hy Lai bọn họ mặc dù là nhân loại thủ hộ thần, nhưng là đồng thời cũng là một tôn võ giả, hướng tới võ đạo điên phong. Nếu như không biết thế giới to lớn như thế cũng liền thôi, một khi biết, bọn họ làm sao ăn chịu được. Đương nhiên, bởi vì thiên võng hệ thống xuất hiện, nhân loại tại Vân Tiêu giới an nguy đã không lo. Hải tộc cùng yêu tộc cũng vô pháp ngăn cản nhân tộc xưng bá. Ngoại tinh nhân xâm lấn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan. Thân là thủ hộ thần bọn họ rốt cục có thể dỡ xuống gánh nặng. Coi như không có bọn họ Vân Tiêu giới, nhân loại cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Đoán chừng cái này cũng là bọn hắn có thể quyết định rời đi Vân Tiêu giới một trong những nguyên nhân, cho nên hắn không có bất kỳ lý do gì ngăn cản cổ Hy Lai những này nhân tộc cường giả. Đây là bọn họ nên được. Thủ hộ nhân loại thời gian dài như vậy, bọn họ cũng cần phải tìm tới mình thích sự tình đi làm. Bất quá tuy nhiên các ngươi dự định tiến về vũ trụ, nhưng là không biết các ngươi muốn làm cái gì? Có kế hoạch gì sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Bởi vì vũ trụ cùng Vân Tiêu giới cũng không đồng dạng. Tại Vân Tiêu giới bọn họ là vô địch vương giả, không người là đối thủ, bị người tôn sùng, nhưng là một khi bước vào vũ trụ, bọn họ bất quá chỉ là con kiến hôi thôi, không đáng giá nhắc tới, hơi không cẩn thận liền có thể bị mỗi một tôn cường giả diệt đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trọng yếu nhất là bọn họ niên kỷ thật sự là quá lớn, liền xem như muốn gia nhập thánh cấp môn phái đều không người nguyện ý muốn. Có Hạ Bình đề cử cũng không được, cái này phá hỏng bọn họ không ít đường. Chúng ta dự định gia nhập vũ trụ lính đánh thuê tổ chức. Cổ Hy Lai nói ra bản thân quyết định. Cái này cũng là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Vũ trụ lính đánh thuê tổ chức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái tổ chức này tại toàn bộ vũ trụ cũng coi là siêu cấp thế lực một trong. Nó thành viên trải rộng toàn bộ vũ trụ. So thánh cấp môn phái còn khủng bố. Có thể nó kết cấu lỏng lẻo. Bất kỳ người nào đều có thể gia nhập trở thành lính đánh thuê. Cái này cũng dẫn đến cái tổ chức này tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là không thể không nói. Cái tổ chức này là toàn bộ vũ trụ tán tu lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Bởi vì một khi trở thành vũ trụ lính đánh thuê, liền có thể tiếp vũ trụ lính đánh thuê tổ chức ban phát nhiệm vụ. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đến đại lượng khen thưởng, có thể đổi lấy cao cấp hơn pháp môn tu luyện, đổi lấy chân quý tài nguyên tu luyện. Trên thực tế, cũng không ít lính đánh thuê dựa vào vũ trụ lính đánh thuê tổ chức trở nên nổi bật, trở thành đại năng, thậm chí trong lịch sử đều đã từng xuất hiện một số mạch đại thánh nhân. Cái này cũng thành vì các dòng binh truyền kỳ. Các ngươi đánh tính toán lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi, hắn hiểu được Cổ Hy Lai bọn họ những nhân loại này vương giả dự định, mà lại giống bọn họ dạng này sinh hoạt hơn ngàn năm nhân loại vương giả. Đều là chút cáo già hạng người, thứ gì chưa thấy qua, sự tình gì không có trải qua, cũng không cần hắn còn trẻ như vậy người nhắc nhở nguy hiểm không nguy hiểm. Đã đều làm ra quyết định như vậy, liền chứng minh bọn họ đã có tương đương trình độ giác ngộ. Hắn có thể làm việc tình cũng chỉ là chúc phúc. 3 ngày sau xuất phát, Cổ Hy Lai nói, mà lại lần này cùng lúc xuất phát cũng không chỉ có là nhân loại chúng ta. Yêu ực cùng hải tộc các vương giả bọn họ cũng cùng lúc xuất phát. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt có chiều ứng. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn không nghĩ tới yêu tộc cùng hải tộc vương giả cũng dự định tiến về vũ trụ. Nhưng là trên thực tế cái này cũng không có gì quá kỳ quái. Có ngày Internet hệ thống bố trí tại Vân Tiêu giới. Hải tộc cùng yêu tộc thế lực mặc kệ lại thế nào nhảy đều khó có khả năng lật trời. Cơ phá hỏng chúng nó tranh bá Vân Tiêu giới đường. Nếu như nhân loại muốn để chúng nó chết, chúng nó tuyệt đối không thể có thể sống. Đã đều như vậy, chúng nó cũng triệt để buông ra. Không hề cùng nhân loại làm đối kháng. Ngoan ngoãn thần phục. Mà lại chúng nó một số vô địch yêu vương cũng cùng nhân loại vương giả một dạng. Có tấn thăng đến võ đạo điên phong dã tâm. Chúng nó cũng muốn trở thành trong truyền thuyết yêu thánh. Muốn trường sinh bất lão. Có thể nghĩ làm đến điểm này. Lưu tại Vân Tiêu giới này là tuyệt đối làm không được. Cho nên, chúng nó cũng quyết định cùng nhân loại vương giả cùng rời đi Vân Tiêu giới. Sông sáo vũ trụ. Thủ lĩnh, thuận buồm xuôi gió, Hạ Bình thành khẩn nói. Hắn biết bước vào vũ trụ con đường không có khả năng bằng phẳng. Hơn nữa còn là trở thành vũ trụ lính đánh thuê. Dù cho ngày nào đó tại thi hành một lần nào đó nhiệm vụ chết mất đều không kỳ quái. Có lẽ sau ngày hôm nay, chính là mọi người một lần cuối cùng gặp mặt. Ha ha, tạ. Có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta cũng có thể tại vũ trụ một chỗ chạm mặt. Ba một chút, nói xong câu đó, Cổ Hy Lai bọn người liền cúp điện thoại. Bọn họ sở dĩ gọi điện thoại cho Hạ Bình, cũng chỉ là muốn tại trước khi đi tạm biệt một tiếng. Không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường, rời đi Vân Tiêu giới sao? Xem ra thủ lĩnh bọn họ vẫn là người già nhưng tâm không già a. Ta cũng không thể thua. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Cổ Hy Lai bọn họ thân thể liền là nhân tộc thiên kiêu một trong. Nếu không cũng sẽ không tại tư nguyên như vậy. Dạng này hoàn cảnh Hạ Y Nguyên trở thành thần thông cảnh cường giả. Nếu như bọn họ tiến về vũ trụ, hơi đạt được điểm kỳ ngộ, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Là Long lời nói. Mặc kệ thả ở nơi nào đều có thể thành long. Tu luyện đi, đem thất sát chân long hống môn thần thông này ngưng luyện thành công. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội này môn vừa mới đạt được Long tộc thần thông. Hắn có thể cảm nhận được môn thần thông này ngưng luyện thành công lời nói, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục